Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, Lão Cha Tấn Vương, Thiên Tiên Cang, khu 7, Nam Thượng Hải cảng khẩu một gian ký túc xá bên trong. Thẩm Phi đứng tại tầng 16 văn phòng cửa sổ bên cạnh tiếp điện thoại xong. Theo thói quen nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Cái này khu 5 cũng quá coi trọng Phổ Hạt Tử. Dính đến tại dịch sĩ quan sự tình. Không đến thời gian một ngày liền xử lý xong. Đây quả thật là vượt qua ta dự đoán. Trên ghế salon, một tên tuổi trẻ cắm tay trở lại. Xử lý xong, vậy chúng ta sẽ rất khó làm văn chương. Không, Thẩm Phi lắc đầu. Chuyện này còn có tranh thủ khả năng. Bởi vì mâu thuẫn trung tâm tại dân chúng nơi này. Từ xưa đến nay. Tầng dưới chót đối sự vật năng lực phán đoán đều là rất yếu. Ta cảm thấy chuyện này còn có chuyển cơ. Chuyển cơ ở đâu? Tuổi trẻ hỏi. Đại phương hướng có. Nhưng chi tiết ta còn không có nghĩ thông suốt. Thẩm Phi sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng chuyện này. Tuyệt đối là một cái lợi tốt thời cơ. Chúng ta cần đem nắm chặt. Chấm chấm. Ban đêm. Khoảng 10 điểm. Khả Khả mang theo mình tại Thiên Thành dược nghiệp chủ nhiệm lớp thực chất. Nhất khối đến Trần Hệ đóng giữ khu vực. Đồng thời hỏa tốc chạy tới gần nhất Phong Lực thôn đặt chân. Một gian bên trong tứ hợp viện. Trần Hệ một tên sĩ quan. Khách khí hướng về phía Khả Khả nói ra. Thời gian quá gấp. Chúng ta cũng chỉ có thể làm đến loại hoàn cảnh này địa điểm công tác. Nếu như ngài không phải rất hài lòng. Chúng ta có thể tại nơi đóng quân bên trong đơn độc dựng mấy cái lều vải. Tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Như vậy, các ngươi vấn đề ăn cơm cũng dễ dàng giải quyết. Có thể đi theo đoàn bộ chăm sóc đặc biệt. Làm phiền ngài. Khả Khả cười trở lại. Nhưng chúng ta những người này. Tại trong quân doanh làm việc thực tế không tiện lắm. Ta nhìn chỗ này liền rất tốt. Dạng này, chúng ta đơn giản thu thập một chút. Còn làm phiền các ngươi đem dây lưới cho tiếp tiến đến. Cái này không có vấn đề. Trực tiếp tại đoàn bộ kéo một đường tới liền ok. Đơn độc tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Sĩ quan lập tức trở về đạo. Cảm ơn. Không khách khí. Khả Khả cùng sĩ quan ở trong viện hàn huyên vài câu về sau. Đối phương mới vội vàng rời đi. Mà tiểu tăng thì làm mang theo 15 tên cảnh vệ. Chịu khó thu thập lại hết rồi thật lâu viện lạc. Khả Khả mang tới chủ nhiệm lớp thực chất tổng cộng có khoảng 20 người. Tất cả đều là ban đầu ở Tùng Giang Thiên Thành dược nghiệp tập đoàn. Lập xuống công lao hãn mã nguyên lão. Những người này làm quân sự. Làm mặt khẳng định không được. Nhưng làm văn phòng đấu tranh. Bày mưu tính kế. Kia cũng là đứng đầu nhân tài. Đại gia hỏa cùng nhau đem hết rồi thật lâu đại viện thu thập thỏa đáng về sau. Liền bắt đầu an trí gia sản, máy tính, bản bút ký, chồng chất thức bàn hội nghị, băng ghế các loại làm việc vật dụng, từng cái bị đặt ở tầng 2 lầu chính bên trong. Hết thảy làm tốt, thời gian đi tới trời vừa rạng sáng chuông tả hữu. Khả Khả đốt nước nóng, vọt lên một chén nhanh tan cà phê về sau. Thắt tóc xong Vu Cẩn Huân nói ra, người đi Tuyền Ca nơi đó một chuyến, để hắn ban đêm lại thêm cái ban. Mau chóng cho ta liên hệ với khu 5 bên kia. Vừa tới liền muốn chịu a. Vu Cẩn Huân im lặng trở lại. Chiến đấu đã vang dội. Ngươi không cần uể oải xấu ta sĩ khí. Khả Khả nhíu mày khiển trách. Nhanh đi. Ta muốn thoa một cái thức đêm mặt mang. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Vu Cẩn Huân chỉ có thể ngoan ngoãn rời phòng. Khả Khả dùng tiểu cái kẹp đem phía trên trán tóc ghim lên. Ngửa mặt đắp cái mặt màng về sau. Liền bắt đầu tại trên mạng tìm kiếm liên quan tới mầm sẽ địa khu đồ sát sự kiện đưa tin. Bởi vì cái này sự kiện không đợi hoàn toàn lên men. Liền bị khu 5 cùng Phổ Hệ nhấn xuống đến. Vì lẽ đó trên mạng có quan hệ với phương diện này tin tức cũng không nhiều. Chỉ có Liên minh châu Âu EU khu bên kia tự do truyền thông người từng có phương diện này đưa tin. Bất quá bọn hắn thấp cổ bé họng. Cũng không có gây nên cái gì nhiệt liệt thảo luận. Khả Khả theo thói quen cắn tiêm tiêm ngón tay. Khờ tướng lộ ra nhìn chằm chằm máy tính. Mấy chương lần này sự kiện ảnh chụp. Có thi thể. Cũng có một chút bị tạc hủy phòng ốc. 3 giờ sáng nhiều chuông. Tiếng đập cửa vang lên. Vào. Khả Khả không có chút nào buồn ngủ ngẩng đầu hô một câu. Cửa mở. Một tên 36-37 tuổi trung niên đi tới. Nhẹ giọng xông Khả Khả nói ra. Ngươi cái này trạng thái cũng quá tốt rồi. Thật là không có chút nào vây a, hắc hắc. Ta tiến vào trạng thái. Rất lâu không có loại này cảm giác rất khẩn trương. Khả Khả bày biện tay nhỏ nói ra. Ngươi ngồi. Tuyền ca. Tuyền ca than thở một tiếng về sau. Ngồi ở Khả Khả đối diện. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta tìm truyền thông người trung gian. Thử liên hệ một cái lão tam giác địa khu truyền thông. Nhưng hiệu quả không tốt lắm. Nguyên nhân gì đâu? Khả Khả hỏi. Thứ nhất, lão tam giác địa khu liền không có cái gì hoàn chỉnh truyền thông hệ thống. Bởi vì nó là ở khu quy hoạch. Lại thêm nơi đó rất cằn cỗi. Người ăn cơm đều tốn sức. Đâu còn có thích hợp thổ nhưỡng thai nghén hoàn chỉnh truyền thông ngành nghề. Phổ hệ quân đoàn ban bố một chút chính lệnh. Chỉ có 2-3 gia phổ hệ giúp đỡ lên quan môi phụ trách công bố ra ngoài. Mà cái này 2-3 gia truyền thông. Bình thường liền cơ bản nhất quảng cáo ích lợi đều không có. Cho dân chúng truyền thâu tin tức phương thức. Vẫn là lấy đài truyền hình. Điện đài. Phát thanh chờ rất nguyên thủy phương thức tiến hành truyền thâu. Thứ hai. Những này quan môi đối phổ hệ quân đoàn có được tuyệt đối trung thành. Đơn giản đến nói. Chính là chúng ta hoa lại nhiều tiền. Bọn hắn cũng không có khả năng đưa tin chúng ta nghĩ báo cáo tin tức. Tuyền ca nhíu mày nói ra. Ta sợ tin tức để lộ. Chỉ là để truyền thông người trung gian thử một chút đối phương thái độ. Nói bóng nói gió hỏi một cái mầm sẽ phong lực thôn sự tình. Nhưng đối phương rất mâu thuẫn. Liền đàm luận cũng không nguyện ý đàm luận. Khả Khả nghe tiếng nhăn nhăn đại mi. Nơi này rất lạc hậu. Chúng ta thông thường đấu pháp. Ở nơi này khả năng không có cách nào có hiệu quả. Tuyền ca rất khách quan nói ra. Đồng thời dạng này bế tắc truyền thông hoàn cảnh. Cũng rất khó đạt tới chúng ta bước kế tiếp muốn đẩy dậy sóng chiều kế hoạch. Khả Khả chậm rãi đứng. Dậy. Cúi đầu trong phòng đi một vòng nói ra. Truyền thông bế tắc. Tin tức khó mà khuếch tán. Đây là chuyện xấu. Cũng là chuyện tốt. Có ý tứ gì? Tuyền ca hỏi. Bởi vì ngươi rất khó đẩy dậy sóng chiều. Liền mang ý nghĩa sự tình một khi lên men. Phổ hệ bên kia trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bình phục thủy triều. Đây là lợi tốt nhân tố A. Khả Khả nhìn vấn đề góc độ. Luôn luôn có chút không giống bình thường. Tuyền ca nghe tiếng sụp đổ. Ông trời ơi. Làm sao việc khó gì nhi đến ngươi chỗ này. Đều có thể bị nói thành là lợi tốt đâu. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một chuyện. Truyền thông ngươi không dùng được. Phía sau kế hoạch làm sao thúc đẩy. Nguyên thủy có nguyên thủy biện pháp A. Khả Khả không chút do dự trả lời. Dân quốc thời kỳ liền TV đều không có. Vậy nên có thủy triều không giống sẽ có sao. Chúng ta chỉ cần một giải quyết lão tam giác địa khu người. Đến cho chúng ta làm việc. Chúng ta đi chỗ nào tiếp xúc dạng này người đi a? Tiền ca ngẩng cổ hỏi. Khả Khả dừng lại một cái. Đưa tay cầm điện thoại di động lên. Cũng không quản giờ phút này là mấy điểm. Trực tiếp bấm Tần Vũ dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tần Vũ thanh âm rõ ràng mà hỏi. Còn chưa ngủ à? Người không phải cũng không có ngủ sao? Khả Khả cười trở lại. Con mẹ nó ngươi rơi xuống đất cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Ta làm sao ngủ à? Tần Vũ im lặng. Tính ngươi có chút lương tâm. Khả Khả trả lời một câu về sau. Lập tức nói ra. Giúp ta liên lạc một chút Nguyễn Minh. Ta có việc bận cầu hắn. Làm gì? Ta cần để cho hắn giới thiệu cho ta một cái. Tại đường biên giới phụ cận trường kỳ hoạt động bản địa thông. Khả Khả liếm láp môi đỏ nói ra. Phải nhanh. Hiện tại nhanh 4 điểm. Nếu không, người trước đi ngủ đi. Tần Vũ khuyên một câu. Không phải. Ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Ta đang giúp ngươi làm việc con A Uy. Khả Khả có chút cấp bách nói ra. Chính ngươi cũng không để tâm sao? Ta 20 người đoàn đội tất cả cho ngươi làm việc nha. Đại ca, Tần Vũ đau cả đầu. Hảo hảo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nhanh lên nha. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút về sau, Nguyễn Minh có chút mộng bê từ trên giường đứng lên. Bắt đầu đảo điện thoại bổn tìm quan hệ. Trọng Đô, Tần Vũ ngã xuống giường không có chút nào buồn ngủ. Trừng mắt mắt to nói ra. Ai, đây thật là cái lão cha Tấn Vương. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Nam Thượng Hải, Thẩm Phi đồng dạng không có ngủ. Ngồi trước bàn làm việc. Một mặt uống vào phi thường nồng đậm cà phê. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Đúng, đây là quân tình bộ môn làm ra tin tức. Sáng sớm ngày mai, người liền để khu 9 truyền thông bắt đầu đưa tin. Kiến Phi huynh cũng sẽ để khu 7 bên này bộ phận truyền thông phối hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.